Chương 3641, Cổ Thăng Luyện Cửu Chuyển, 1, quả nhiên, như hắn đã suy đoán, hiệu quả của tiên cổ huyết lô vẫn là gia tăng tư chất như cũ. Bởi vì là tiên cổ, nó sẽ có tác dụng đối với cổ tiên. Khuyết điểm vẫn là tàn sát người thân như cũ. Tu vi cổ tiên càng cao, quy mô tàn sát người thân lại càng lớn, thậm chí còn cần giết chết cổ tiên huyết thân. Về phần tiên cổ huyết khí, Phương Nguyên cũng có luôn. Khí tuyệt ma tiên đã từng có được chân truyền tiên cổ huyết khí, đã từng giao dịch với Phương Nguyên, khiến Phương Nguyên có được tiên cổ phương có liên quan. Sau khi khí tuyệt ma tiên chết, Phương Nguyên đã luyện ra được nó. Số chuyển trước mắt không cao, chỉ có lục chuyển mà thôi. Ngoài ra, Phương Nguyên còn có tiên cổ huyết đạo khác, ví dụ như tiên cổ huyết tích, tiên cổ huyết thệ. Hai con tiên cổ huyết đạo này thuộc về ma tiên huyết đạo Đông Hải Đinh Ngôn và Đinh Tề cùng nhau sáng tạo ra. Một dùng để điều tra, một dùng cho tính đạo. Phương Nguyên không đoạt được tiên cổ phương từ trên người Đinh Ngôn và Đinh Tệ, đồng thời cũng biết được hai con tiên cổ này đã bị hủy diệt. Hắn lợi dụng bắt chước thời cơ tự nhiên, hỏi ra được tàn phương tiên cổ tương đối hoàn chỉnh, cộng thêm bản thân suy tính cũng đoạt luyện ra được. Cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, Bách Túc tiên hữu, trong tay ta có rất nhiều tiên cổ huyết đạo. Phương Nguyên nói với Bách Túc Thiên Quân. Bách Túc Thiên Quân vội vàng khen, Phương Nguyên đại nhân phòng ngừa chu đáo, mưu tính sâu xa. Thân là tôn giả luyện đạo, lại còn là đệ nhất nhân luyện đạo từ trước đến nay. Tại hạ bội phục vạn phần. Phương Nguyên cười ha hả, muốn giao dịch tiên cổ huyết đạo, ngươi hãy sử dụng phương pháp trúc nguyên cảnh để giao dịch đi. Trước khi Bách Túc Thiên Quân tìm Phương Nguyên, ông đã được Cự Dương Tiên Tôn cho phép tùy cơ hành động. Lúc đó, Cự Dương Tiên Tôn cũng đã nói cho ông biết phương pháp trúc nguyên cảnh ra. Cự Dương Tiên Tôn nghĩ rằng, Phương Nguyên rất cần phương pháp trúc nguyên cảnh. Chuyện này liếc qua là có thể thấy ngay. Không thấy Phương Nguyên vẫn còn giữ khối nguyên cảnh bên trong Bảo Hoàng Thiên sao? Hiện tại Phương Nguyên vẫn còn chưa lấy, điều này có nghĩa hắn không có phương pháp lấy nguyên cảnh ra. Cho nên, phương pháp này chính là thẻ đánh bạc lớn nhất để thu mua tiên cổ huyết đạo, có thể lợi dụng được. Quả nhiên, Phương Nguyên đã đưa ra đề nghị phương pháp thu nguyên cảnh. Cự Dương Tiên Tôn không đoán sai. Bách Túc Thiên Quân âm thầm hưng phấn, cảm xúc thấp thỏm bất an đã tiêu tán hơn phân nửa. Ông ta cố ý im lặng một lát, sau đó mới đáp lại Phương Nguyên, phương pháp trúc nguyên cảnh. Bách Túc Thiên Quân cố ý tỏ ra thái độ khó xử. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, đừng có làm bộ nữa. Ngươi được Cự Dương Tiên Tôn sai đến, chẳng lẽ Cự Dương Tiên Tôn không nói cho ngươi biết sao? Bách Túc Thiên Quân chấn động trong lòng, vội nghiêm chỉnh lại, Phương Nguyên đại nhân anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc, xin thứ cho tại hạ mạo phạm. Phương Nguyên nhàn nhạt ừ một tiếng, vậy ngươi hãy dùng phương pháp trúc ra nguyên cảnh để mua một con tiên cổ huyết đạo của ta. Cái gì? Bách Túc Thiên Quân chấn kinh. Phương Nguyên tham lam như vậy khiến ông ta khó mà tin được. Phương Nguyên đại nhân, tại hạ nghĩ rằng phương pháp trúc nguyên cảnh giá trị cực lớn, đổi lấy 10 con tiên cổ huyết đạo cũng còn được. Bách Túc Thiên Quân vội vàng nói. Phương Nguyên cười lạnh, ha ha, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm, tham lam vô cùng. Bách Túc Thiên Quân. Phương Nguyên hoàn toàn không cần phương pháp trúc nguyên cảnh, vừa trêu đùa Bách Túc Thiên Quân vừa thăng luyện tiên cổ. Bên trong tiên khiếu chí tôn, mấy chục dòng nhánh sông bay múa trên không. Bên trong mỗi một nhánh sông đều tràn ngập đủ loại tiên tài. Nhánh sông khi thì giao hội, khi thì phân tán. Lần luyện chế cổ thăng luyện cửu chuyển này, Phương Nguyên chủ yếu áp dụng phương pháp thủy luyện. Tiên cổ hạch tâm tứ nguyên phương hối huyết luyện trì, tiên cổ thủy luyện bát chuyển từ lúc bắt đầu luyện chế vẫn được trót tiên nguyên vào, gần như không ngừng bao giờ. Bách Túc Thiên Quân bắt đầu chủ động hạ giá, Phương Nguyên đại nhân, ngài cũng biết ta rất có thành ý, phương pháp trúc nguyên cảnh cực kỳ hiếm thấy, ngài nhất định biết rất rõ. Đối với ngài mà nói, giá trị phương pháp trúc nguyên cảnh phi phàm là thứ mà ngài cần bây giờ. Chỉ có 10 con tiên cổ huyết đạo. Đối với ngài mà nói, không hề quan trọng. Ngài là tiên tôn luyện đạo, muốn luyện con tiên cổ gì, còn không phải chỉ một ý niệm trong đầu sao? Phương Nguyên cười nhạo, thái độ nhanh chóng lãnh đạm xuống, lúc trước ta và Cự Dương Tiên Tôn giao dịch nguyên cảnh, chẳng lẽ ông ta không nên tặng phương pháp rút ra nguyên cảnh cho ta sao? Bây giờ ta không rút được nguyên cảnh ra, còn chưa tìm ông ta tính sổ, ông ta còn không biết xấu hổ còn muốn bán phương pháp đó. Ta đường đường là tôn giả luyện đạo, chẳng lẽ không suy tính ra được một sát chiêu luyện đạo cửu chuyển, xử lý nguyên cảnh như tiên tài. Từ đó rút ra nguyên cảnh à? Bách Túc Thiên Quân vội vàng nói, Phương Nguyên đại nhân, xin bớt giận. Ngươi im miệng đi. Phương Nguyên nói tiếp, ngươi quay về nói cho Cự Dương biết, ta đoạt luyện tiên cổ huyết đạo chính là làm khó ông ta. Ông ta muốn kim tu huyết đạo. Ha ha, ta sẽ tiếp tục đoạt luyện càng nhiều tiên cổ huyết đạo hơn. Trừ phi ông ta đưa phương pháp rút nguyên cảnh cho ta trước, cho ta thấy được rốt cuộc ông ta có bao nhiêu thành ý. Bách Túc Thiên Quân không dám đáp lời, thở dài một tiếng, liên lạc với Cự Dương Tiên Tôn. Sau khi Cự Dương Tiên Tôn biết được, lập tức mắng to, Phương Nguyên tiểu nhi. Ngươi phách lối quá rồi đấy, dám áp chế ta. Bách Túc Thiên Quân, ngươi cũng là phế vật, lùi bước sợ mềm, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đại diện cho ta đàm phán với Phương Nguyên sao? Chương 3642, Cổ Thăng Luyện Cửu Chuyển, 2, Bách Túc Thiên Quân không thể làm gì khác hơn, nói, Cự Dương đại nhân, là tại hạ sai. Tại hạ không phải huyết mạch hoàng kim, năng lực nông cạn. Được rồi. Cự Dương Tiên Tôn cắt ngang, chính vì ngươi không phải huyết mạch hoàng kim, năng lực nông cạn, ta mới trao cho ngươi cơ hội rèn luyện, để ngươi tôi luyện nhiều hơn, gia tăng năng lực của mình. Bách Túc Thiên Quân. Cự Dương Tiên Tôn lại nói, ngươi tiếp tục đàm phán với Phương Nguyên. Ta quyết không tặng không phương pháp trúc nguyên cảnh. Ngươi nói cho Phương Nguyên biết, bây giờ ba tôn giằng co, tiến độ của hắn kém nhất. Tiên Nguyên ít nhất, khuyên hắn nên biết thời biết thế, hợp tác giao dịch với ta. Hắn hợp tác với ta, có thể bù đắp chênh lệch. Ngươi anh minh nên nhận rõ tình thế mới đúng. Bách Túc Thiên Quân lại hỏi, Cự Dương đại nhân, phương pháp trúc nguyên cảnh có thể đổi được bao nhiêu con tiên cổ huyết đạo? Cự Dương Tiên Tôn im lặng một lát. Bách Túc Thiên Quân nghĩ, Phương Nguyên muốn thông qua nội tình tôn giả luyện đạo suy tính ra sát chiêu cửu chuyển, từ đó rút ra nguyên cảnh. Mặc dù phương pháp này tốn thời gian nhưng đích thật có thể thực hiện được. Kể từ đó, phương pháp trúc nguyên cảnh không chào được giá cao. Rốt cuộc chào giá bao nhiêu, Cự Dương Tiên Tôn xem ra, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Cho nên, ông ta quát Bách Túc Thiên Quân, có thể đổi được bao nhiêu con tiên cổ huyết đạo tất nhiên phải nhìn cố gắng của ngươi rồi, xem ngươi trung thành với Trường Sinh Thiên bao nhiêu. Đi đi, ta rửa mắt chờ đây. Bách Túc Thiên Quân bị đè nén không thôi, gánh chịu áp lực cực lớn, tiếp tục liên lạc với Phương Nguyên. Bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, xử lý tiên tài luyện đạo đã xuất hiện một vài vấn đề. Phương Nguyên đang dùng tâm phân hóa dòng sông, loại bỏ một số dòng sông ra ngoài. Bách Túc Thiên Quân nói tiếp, Phương Nguyên đại nhân. Phương pháp rút nguyên cảnh thật sự không cách nào dâng tặng. Nhưng nếu ngài thấy 10 con tiên cổ huyết đạo quá nhiều, chi bằng 8 con. Phương Nguyên cũng không có tâm trạng đàm phán với Bách Túc Thiên Quân, quát mắng, Bách Túc tiểu nhi, ta đường đường là tôn giả, sao có thể co kè mặt cả với ngươi? Ngươi cho rằng ta là chợ búa phàm tục sao? Bách Túc Thiên Quân mắng to trong lòng nhưng miệng vẫn nói, sao dám, sao dám? Phương Nguyên lại nói, phương pháp rút nguyên cảnh trước bỏ sang một bên. Nếu các ngươi muốn mua tiên cổ huyết đạo, vậy thì bỏ ra nhiều nguyên cảnh hơn đi. Cái này, Bách Túc Thiên Quân đang định lên tiếng. Đã bị Phương Nguyên cắt ngang, ngươi còn đứng đó làm gì? Ngươi làm chủ được sao? Còn không mau đi xin chỉ thị đi. Nộ khí trong lòng Bách Túc Thiên Quân bành trướng. Ông ta đường đường là cổ tiên bát chuyển. Tự dưng lại trở thành cái ống truyền lời. Nhưng hai đầu ống loa lại là tôn giả, ông đắc tội không nổi. Ông đành nuốt xuống cục tức, quay lại tìm Cự Dương Tiên Tôn. Không hổ danh là Phương Nguyên, quả nhiên tham lam vô độ. Cự Dương Tiên Tôn cười nói. Trong tay của ông ta đúng là vẫn còn rất nhiều nguyên cảnh. Giá trị của những nguyên cảnh đối với ông mà nói rất thấp. Dù sao ông ta cũng không có tiên thể chí tôn. Hiện tại, Cự Dương Tiên Tôn chủ tu vận đạo, kim tu huyết đạo đã là cực hạn. Nhưng số nguyên cảnh này, Cự Dương Tiên Tôn có thể lấy ra bồi dưỡng thuộc hạ. Dùng để giao dịch với Phương Nguyên không phải là không được. Cự Dương Tiên Tôn trầm tư một lát, quyết định thông báo cho Bách Túc Thiên Quân. Bách Túc Thiên Quân một lần nữa liên lạc với Phương Nguyên. Phương Nguyên đại nhân, đại nhân. Liên lạc nhiều lần, Phương Nguyên cũng không để ý đến ông. Bách Túc Thiên Quân. Lúc này, mấy chục nhánh sông bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn đã sát nhập lại, khuấy lên ngàn vạn bọt nước. Bên trong dòng nước hạo đẳng, Tiên Cổ Thăng Luyện hoàn toàn mới đã bay lên. Cấp độ đã là cửu chuyển. Cổ Thăng Luyện cửu chuyển. Phương Nguyên cẩn thận quan sát con Tiên Cổ, phát hiện hình dáng của nó không khác biệt so với Bát Chuyển bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, nó đã phát sinh thay đổi về chất. Đây là con Tiên Cổ cửu chuyển thứ hai của Phương Nguyên, mang đến sự trợ giúp rất lớn cho Phương Nguyên. Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì cũng vì thế mà được thăng lên làm Tiên Cổ cửu chuyển. Tiên Cổ Phòng cửu chuyển. Có thể đếm trên đầu ngón tay trong lịch sử Tiên Cổ Phòng nhân tộc. Tháp Giám Thiên Thiên Đình là một tòa nổi danh nhất. Đáng tiếc nó đã bị hủy diệt theo cổ số mệnh, đã không còn có mặt nữa. Một khi ta cải tiến hoàn tất, Cổ Thăng Luyện cửu chuyển có thể tái hiện bên trong Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì, từ đó khiến cho Tiên Cổ Phòng cũng phát sinh chất biến theo. Nếu có bảng xếp hạng Tiên Cổ Phòng, nó sẽ chiếm vị trí đầu tiên. Phương Nguyên đánh giá trong lòng. Nếu nói trước đó, Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì khả năng còn phân cao thấp với Thành Đế Thần, nhưng khi nó thật sự trở thành cửu chuyển, nó nhất định sẽ ép Thành Đế Thần một đầu. Dù sao bên trong Thành Đế Thần không có Tiên Cổ cửu chuyển. Đương nhiên, Phương Nguyên phải tiến hành cải tiến Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì, để nó tương xứng với Tiên Cổ Thăng Luyện cửu chuyển. Phương Nguyên là tôn giả luyện đạo, vô thượng đại tông sư luyện đạo, muốn cải tiến, độ khó không lớn. Phương Nguyên tạm thời bỏ qua Tiên Cổ Thăng Luyện, kiểm tra bản thân. Quả nhiên như hắn đã dự liệu, bởi vì có được con Tiên Cổ cửu chuyển thứ hai, tốc độ tiêu hao đạo ngân của tấm lưới đánh cá đạo ngân thiên đạo do sát cơ thiên cơ lẫn lộn lưu lại trên người hắn gần như nhanh gấp đôi so với trước đó. Vì thế có thể thấy được Cổ Thăng Luyện cửu chuyển mang lại sự trợ giúp cho Phương Nguyên lớn đến cỡ nào. Ý nghĩa trọng đại của nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến những thứ về sau. Sau này Phương Nguyên thăng luyện những con Tiên Cổ Bát Chuyển khác sẽ bớt việc hơn nhiều. Chương 3643, Loạn trong giặc ngoài, 1, cũng may tin Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn đang tiêu hao Tiên Nguyên rất nhiều, Tiên Nguyên đang khẩn trương, cho nên phải luyện hóa đạo ngân tự nhiên. Bọn họ sẽ không còn tấp nập điều tra như trước, giảm bớt áp lực cho sát chiêu thiên cơ lẫn lộn. Phương Nguyên biết rất rõ, đến trình độ này đã là cực hạn của sát chiêu thiên cơ lẫn lộn. Nếu Phương Nguyên muốn luyện chế con Tiên Cổ cửu chuyển thứ ba, sát chiêu thiên cơ lẫn lộn khả năng sẽ giúp hắn che giấu được giai đoạn đầu, nhưng giai đoạn giữa và cuối thì không được, uy năng sát chiêu hoàn toàn tan hết. Như vậy ta luyện hay là không luyện chứ? Nếu luyện con Tiên Cổ cửu chuyển thứ ba, ta sẽ luyện con nào? Phương Nguyên bình tĩnh phân tích thế cục trước mắt. Bây giờ hắn đang là loạn trong giặc ngoài. Loạn trong đầu tiên chính là Tiên Khiếu Chí Tôn bất ổn. Bởi vì đạo ngân không bài xích nhau, dẫn đến tình thế dị thường liên tiếp phát sinh, sinh thái của Tiên Khiếu Chí Tôn không yên ổn. Quân số của hắn bị giảm nghiêm trọng trong cuộc chiến phong ma quật, cổ tiên dưới trướng bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn đang rất ít, chỉ miễn cưỡng duy trì ổn định mà thôi. Tiếp theo là tai kiếp. Trở thành tôn giả cũng phải độ kiếp. Trong ba tôn, bởi vì đạo ngân bài xích nhau, Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn rất khó sử dụng thủ đoạn trụ đạo thay đổi tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu. Khi Phương Nguyên thăng luyện Tiên Cổ Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, thời gian đã gia tốc hai lần. Vì thế, nội tình phân thân trụ đạo Hà Xuân Thu gần như bị phế đi. Trong một khoảng thời gian, Phương Nguyên không thể thay đổi tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu Chí Tôn. Nếu hắn thực hiện, nhất định sẽ dẫn phát biến hóa liên hoàn, dẫn đến tình thế dị thường bạo phát, hình thành tai kiếp kinh khủng quyển tịch toàn bộ tiên khiếu Chí Tôn. Sát chiêu trụ đạo có thể thay đổi toàn bộ tiên khiếu Chí Tôn nhất định phải có số chuyển cực cao. Để có được hiệu quả, nhất định phải khắc ấn hoặc thay đổi rất nhiều đạo ngân trụ đạo. Đạo ngân trụ đạo đột biến sẽ khiến cho tiên khiếu Chí Tôn phát sinh phản ứng dây chuyền, dẫn đến Phương Nguyên suy tính không rõ kịch biến, cuối cùng tạo thành tổn thất thảm trọng. Nếu tạo thành tổn thất, như vậy tổn thất sẽ rất lớn. Trước đó, Phương Nguyên đã sử dụng qua giang sơn như cũ để khôi phục ao niên hoa, nhưng trước mắt lại không thể dùng. Bởi vì nước sông thời gian trong ao niên hoa chỉ mới rót vào trong khoảng thời gian này. Bản chất của thủ đoạn vẫn là đạo ngân trụ đạo như cũ. Đạo ngân trụ đạo hỗn loạn tạo thành tình thế dị thường bạo phát, sử dụng bất kỳ một sát chiêu trụ đạo nào cũng đều là lửa cháy đổ thêm dầu. Muốn giảm bớt lo lắng về phương diện này, ít nhất phải thành lập vòng đạo mạch trụ đạo đầu tiên. Loạn trong thứ ba chính là thức ăn cho tiên thể chí tôn. Tiên thể chí tôn của phương nguyên do cổ tiên thai chí tôn biến thành, cứ cách một khoảng thời gian phải tiến hành nuốt tiên khiếu cấp độ tương ứng để nuôi dưỡng. Nhưng bây giờ, tu vi phương nguyên đã tăng lên cửu chuyển, phải cần nuốt tiên khiếu cửu chuyển. Từ điểm này mà nói, tinh túc tiên tôn và cự dương tiên tôn đều là lương thực của phương nguyên. Nhưng độ khó trong đó rất lớn. Đương nhiên, phương nguyên không phải là không có chuẩn bị. Hắn ám toán nhạc thổ tiên tôn bên trong phong ma quật. Trước khi nhạc thổ tiên tôn chết, khoảng cách cửu chuyển chỉ còn lại một chút. Thi thể của ông vẫn còn lưu lại tiên khiếu bát chuyển. Tiên khiếu bát chuyển này hoàn toàn có thể xem là chuẩn cửu chuyển. Đồng thời bởi vì chuyên tu thiên đạo, tiên khiếu này cho thấy phong thái đặc biệt, có thể tự thành một thể, vô cùng ổn định. Bình thường mà nói, sau khi cổ tiên chết trận, tiên khiếu sẽ bất ổn, rơi xuống thiên địa, mở ra cánh cửa tiên khiếu hấp thu rất nhiều khí thiên địa, hình thành phúc địa hay động thiên. Nhưng tiên khiếu chuẩn cửu chuyển của nhạc thổ tiên tôn lại rất đặc biệt, vô cùng ổn định. Nếu tương lai thật sự không được, ta sẽ phân hồn, lợi dụng nhục thân nhạc thổ tạo ra phân thân thiên tôn, sau đó để phân thân này độ kiếp, trở thành tôn giả thiên đạo, sau đó chiếm đoạt tiên khiếu cửu chuyển. Thi thể nhạc thổ tiên tôn là lương thực dự bị của phương nguyên. Đương nhiên, làm vậy cũng có chút xa xỉ. Nếu có thể, phương nguyên vẫn hy vọng có một phân thân thiên tôn lúc nào cũng giúp đỡ hắn. Ba loạn trong lớn chính là tiên khiếu chí tôn, tài kiếp, lương thực. Ngoài ra, phương nguyên còn có ngoại hoạn. Ngoại hoạn chính là tôn giả. Phương nguyên lặng yên luyện thành hai con tiên cổ cửu chuyển. Đây là ưu thế lớn nhất trước mắt của hắn. Các tôn giả khác cũng có ưu thế của mình. Quy mô luyện hóa đạo ngân của cự dương tiên tôn tuyệt đối đứng nhất trong ba người. Trong địa bàn của ông ta hoàn toàn có thể lấy một địch hai, đồng thời ở vào thế thượng phong. Tăng phúc đạo ngân bên ngoài rất lớn. Mặc dù tinh túc tiên tôn không bằng cự dương tiên tôn ở phương diện này, nhưng luyện hóa đạo ngân trí đạo rõ ràng vượt qua phương nguyên. Đồng thời, phương nguyên hoàn toàn có thể đoán được chính là tinh túc tiên tôn nhất định sẽ cải tiến sát chiêu. Phương Nguyên gần như không có chút thành tích nào ở phương diện này. Hắn có hai con tiên cổ cửu chuyển vừa mới luyện được, còn nóng hôi hổi nhưng sát chiêu cửu chuyển lại không có một cái. Tạo nghệ suy tính sát chiêu của Phương Nguyên còn kém xa tinh túc tiên tôn. Nếu ba tôn giao phong, hai con tiên cổ cửu chuyển của Phương Nguyên cũng không mang lại trợ giúp trực tiếp nhất. Trên người hai tôn giả kia có một điểm khiến Phương Nguyên hâm mộ. Cự dương tiên tôn có trường sinh thiên, tinh túc tiên tôn có thiên đình. Hai tôn đều có đại bản doanh, chỉ cần trốn vào, tăng phúc sẽ rất lớn, là đạo chủ chân chính. Đây chính là đứng ở thế bất bại. Chương 3644, loạn trong giặc ngoài, 2, cho dù thế cục sụp đổ như thế nào, chỉ cần còn đại bản doanh, đồng nghĩa với còn nơi sống yên ổn. Có hy vọng phản công. Phương Nguyên không có. Bản thân tiên khiếu chí tôn không ổn định, còn dám lấy ra làm chiến trường. Nội tình phương diện này của hắn kém hai người kia. Dù sao, kiếp trước của hai người đó đều tu thành tôn giả, còn 500 năm trước của Phương Nguyên, ngay cả bát chuyển cũng không phải. Chủ yếu bởi vì 500 năm trước của Phương Nguyên, cổ số mệnh vẫn còn, thiên ý cố ý an bài, đại tôn giả bố cục, Phương Nguyên bất lực nghịch thiên mà đi. Cho nên, một khi Phương Nguyên thất bại, hắn hoàn toàn không có một nơi sống yên ổn. Phương Nguyên suy nghĩ thật lâu cũng không đưa ra được một quyết định. Trước mắt có một tiết điểm. Hắn lựa chọn luyện hay không luyện, đều tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với hành động kế tiếp. Ví dụ như lựa chọn luyện chế một con tiên cổ cửu chuyển, có thể trực tiếp dùng cho chiến đấu, Phương Nguyên chỉ sợ phải đích thân ra tay chèn ép các tôn giả khác, tiêu hao tiên nguyên của bọn họ. Không ngừng mở rộng ưu thế tiên nguyên của hắn. Nếu không luyện, thiên cơ lẫn lộn còn có thể chèo chống được một khoảng thời gian. Trong lúc đó, hắn có thể âm thầm tích lũy càng nhiều ưu thế hơn. Vậy phải xem Phương Nguyên lựa chọn như thế nào? Tin tức không đủ. Phương Nguyên thở dài thật sâu. Không giống như vừa mới kết thúc cuộc chiến phong ma quật, các tôn giả đều đã phát triển được một khoảng thời gian, át chủ bài và thủ đoạn đều có sự thay đổi. Thế cục không rõ ràng, đưa ra quyết định rất không dễ dàng. lựa chọn giao phong trực tiếp có thể thu được một chỗ tốt, chính là thu được tin tức. Nhưng một mình Phương Nguyên đồng thời áp chế hai tôn giả, cảm giác có chút không đáng tin. Đối phương có đại bản doanh. Nếu để hai người kia liên thủ, Phương Nguyên còn có thể đối phó sao? Không ngừng kéo dài thời kỳ giằng co của ba người, tầm quan trọng của tin tức lại càng nổi bật. Phương Nguyên lại không am hiểu phương diện này. Tính đạo am hiểu thu thập tin tức. Phương Nguyên lại không có thành tích về phương diện đó. Điều này cũng không phải là phương diện tính đạo của hắn chưa trưởng thành. Mặc dù lúc trước Lý Tiểu Bạch được kỳ vọng về phương diện tính đạo, nhưng bây giờ y chỉ là một bước nhàn cờ của Phương Nguyên. Nội tình của Phương Nguyên vẫn có tác dụng trong việc điều tra cổ tiên bình thường hoặc thế lực siêu cấp. Chỉ là tạo nghệ tính đạo của hắn một mực không theo kịp sự phát triển của hắn. Bây giờ đối phó hai vị tôn giả, phương diện này trở nên rất yếu. Cự Dương Tiên Tôn điều tra hắn, Tinh Túc Tiên Tôn suy tính hắn, nhưng Phương Nguyên lại không cách nào phản kích. Trong lúc Phương Nguyên đang suy nghĩ, thế cục Tây Mạc đã phát sinh thay đổi nhanh chóng. Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang, Tôn Vọng và Vạn Tử Hồng, Chu Hùng tính đến đại bản doanh Tiêu gia. Ta đã biết ý đồ của các vị. Phòng gia phát rồ, cả tộc biến thành ma đạo, chính là sỉ nhục của chính đạo Tây Mạc ta. Tiêu gia nguyện ý ra tay, phối hợp vạn gia thu lại phần đất đã mất. Tiêu Dạ Hồ đại diện Tiêu gia đưa ra thái độ rõ ràng. Nhóm người vạn gia vì thế mà thuận lợi kết minh với Tiêu gia. Sau khi thương thảo một phen, vạn gia đồng ý nhường lại ốc đảo Quan Tưởng, phi đảo Hương Phong, ao Huyền Hoàng, còn Tiêu gia sẽ xuất động mấy vị cường giả của mình. Thiên Đình sẽ bỏ vốn bổ sung tiên nguyên thạch, đồng thời Thiên Đình đảm bảo dưới điều kiện luyện thiên ma tôn đích thân ra tay, Tinh Túc Tiên Tôn sẽ ra mặt ngăn cản, giữ gìn thế lực chính đạo Tây Mạc. Có Chu Hùng Tín, Vạn Tử Hồng tích cực tham gia, một liên minh chính đạo phòng gia Tây Mạc đang nhanh chóng thành hình. Tiên Khiếu Chí Tôn, Tiểu Tây Mạc. Sắc mặt nữ tiên giao nhân Ngư Tư tái nhợt, nhìn phi các địa động trước mặt, thở phì phò. Cuối cùng cũng bố trí xong. Ngư Tư lẩm bẩm một câu. Cổ tiên người đá thạch Tam Bách bên cạnh nói lời cảm ơn, Ngư Tư tiên hữu chuyên tu thủy đạo, bố trí điểm tài nguyên thổ đạo, thật sự có chút làm khó ngươi. Nhưng dựa vào một mình ta thì hoàn toàn không có khả năng thành công. Người đá am hiểu nhất chính là thổ đạo. Đây là thiên phú của chủng tộc. Vốn, Thạch Tam Bách và Thạch Quải Bích đã hẹn nhau, hai người sẽ hoàn thành nhiệm vụ bố trí điểm tài nguyên thổ đạo này. Nhưng cách đây không lâu, Phương Nguyên bỗng nhiên hạ lệnh điều một số cổ tiên người đá từ trong Tiên Khiếu Chí Tôn ra ngoài. Thạch Tam Bách không còn cách nào, đành phải chờ những người khác đến phối hợp với mình. Kết quả gã chờ được Ngư Tư. Mặc dù Ngư Tư là cổ tiên thủy đạo nhưng dù sao cũng là cổ tiên thất chuyển. Lấy Thạch Tam Bách làm chủ, Ngư Tư làm phụ, hai người chung sức hợp tác, tốn mất 10 ngày, rốt cuộc cũng hoàn thành bố trí điểm tài nguyên này. Nhận được lời cảm ơn của Thạch Tam Bách, Ngư Tư khiêm tốn nói vài câu, thái độ rất khách sáo. Thật ra nàng cũng có tính toán của mình. Điểm tài nguyên phi các địa động có thể sung làm một trong những tiết điểm địa mạch. Sau khi bố trí điểm tài nguyên này xong, bình thường sẽ có phân thân Phương Nguyên đại nhân đến bố trí tiên trận. Điểm tài nguyên này sẽ trở thành một trong những tiết điểm địa mạch. Đây chính là cơ hội tốt để ta gặp mặt Phương Nguyên đại nhân. Sau khi Ngư Tư nhìn thấy bản thể Phương Nguyên, đấu chí bị đả kích, nhưng trải qua một thời gian, tư tưởng của nàng cũng đã thoáng hơn. Nàng không hy vọng xa vời cùng với bản thể Phương Nguyên như thế nào, mà đánh chủ ý vào phân thân Phương Nguyên. Chỉ cần trở thành một trong những vị hôn thê của Phương Nguyên. Địa vị của giao nhân sẽ được xác định vững chắc. Lù lù bất động giống như sơn nhạc. Có mối quan hệ này, phát triển giao nhân cũng sẽ nhận được sự bảo vệ rất lớn. Có mưu đồ như thế, Ngư Tư mới xác nhận nhiệm vụ, đến phối hợp với Thạch Tam Bách. Chương 3645, một giấc ngủ hoàn chỉnh. Một, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Là Ngô Soái đại nhân. Vẻ mặt Thạch Tam Bách hiện lên sự cung kính. Đến rồi, Ngô Soái là phân thân Long Nhân của Phương Nguyên. Tim Ngư Tư đập rộn lên, âm thầm cổ vũ bản thân. Tương lai giao nhân tộc nhất định phải dựa vào nàng tranh thủ. Ngư Tư vội nhìn trang phục của mình. Lần này nàng đeo một sợi dây chuyền trân châu hiếm thấy, có thể tản ra mùi gió biển thơm ngát. Một thân nghê thường lộ ra dáng người yếu điệu, vậy cá sáng ngời không nhiễm bụi trần mang đến cho người ta cảm giác thuần khiết. Ngư Tư thỏa mãn gật đầu. Chợt lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp chuyển động, gương mặt nở nụ cười, dốc hết toàn lực thể hiện ra mặt tịnh lệ nhất của mình. Thạch Tam Bách trợn mắt há mồm, lập tức hiểu được dự định của nữ tiên giao nhân. Khi Ngô Soái đến trên không phi các địa động, Ngư Tư ôn nhu nói, bái kiến Ngô Soái đại nhân, M thanh này khiến Thạch Tam Bách rùng mình, vội vàng hành lễ bái kiến. Ngô Soái thản nhiên gật đầu, ánh mắt quét qua hai người một chút, sau đó thôi động sát chiêu điều tra, thẩm tra kỹ càng phi các địa động. Sau ba lần, Ngô Soái hài lòng nói, không tệ, các ngươi bố trí phi các địa động rất thỏa đáng. Nói xong, Ngô Soái bắt đầu ra tay điều hành tiên cổ, phàm cổ và rất nhiều tiên tài, bắt đầu trải tiên trận. Ngư Tư cẩn thận quan sát Ngô Soái, chỉ thấy dáng người Ngô Soái tráng kiện, gương mặt anh tuấn, sống mũi cao, khóe môi kiên nghị tạo nên sự oai hùng tuyệt luân cho y, một đôi lông đồng hổ phách, trên trán còn mọc một cặp sừng rồng san hô màu vàng, nhất là vảy kim long lập lòe tỏa sáng, rất gần với thẩm mỹ quan của giao nhân. Phương Nguyên đại nhân quả nhiên là mỹ lệ tuyệt luân. Ngư Tư tán thưởng trong lòng. Bản thể Phương Nguyên mang đến cho nàng một sự rúng động, một cảm giác chỉ có thể cúng bái. Ngưỡng vọng, khiến Ngư Tư tự ti mặc cảm. Còn sự anh tư của Ngô Soái đã động trái tim của nàng. Mấy canh giờ sau, Ngô Soái đã bố trí xong tiên trận. Ngô Soái đại nhân quả nhiên thủ đoạn cao minh, bố trí tiên trận không cần tốn nhiều sức. Ngư Tư lên tiếng tán thưởng. Ngô Soái mỉm cười nói, trước mắt còn chưa thể kết luận, còn phải xem hiệu dụng thực tế. Các ngươi lui ra phía sau một chút đi, chú ý an toàn. Đại trận mới dựng xong, lần thôi động đầu tiên tương đối nguy hiểm. Nếu sát chiêu sụp đổ, dẫn đến cổ tiên bị phản phệ. Tiên trận sụp đổ không những phản phệ cổ tiên mà còn dẫn phát cảnh vật chung quanh kịch biến. Dù sao đại trận cũng có liên quan chặt chẽ với hoàn cảnh chung quanh. Nhất là đại trận điểm tài nguyên, một khi sụp đổ, đạo ngân khổng lồ của điểm tài nguyên kịch biến, tổn thương sẽ rất lớn. Đây đều là kinh nghiệm đã có được. Trước đó đã có mấy lần bố trí tiên trận thất bại, dẫn đến đạo ngân hỗn loạn, hoàn cảnh kịch biến. Điểm tài nguyên tổn thất là chuyện nhỏ, tình thế kinh khủng mới là chuyện lớn. Ngô Soái cẩn thận thôi động đại trận. Dù sao y cũng chuyên tu nô đạo, sở dĩ bố trí đại trận là vì cảnh giới trận đạo cùng hưởng với bản thể. Cho nên, một khi đại trận xuất hiện sơ suất, dựa vào thủ đoạn của Ngô Soái vẫn khó mà xử lý. Dù sao y cũng không phải cổ tiên trận đạo. Tiên trận bắt đầu vận chuyển, tạm thời không thấy có gì ngoài ý muốn phát sinh. Mắt Ngô Soái sáng như đuốc, không hề có sự thả lỏng. Sau mấy hơi thở, Ngư Tư rốt cuộc nhìn không được, lớn mật chủ động đến gần Ngô Soái, dùng biểu hiện sùng bái nói, Ngô Soái đại nhân, tiên trận này xem ra không có vấn đề. Ngô Soái cũng không nhìn nàng, chỉ nhướng mày, hít hà, đây là mùi gì thế? Sắc mặt Ngô Soái hiện lên vẻ thẹn thùng. Đây là mùi thơm từ viên trân châu trên người nàng. Đúng lúc này, một tiếng động vang lên. Mùi thối từ trong phi các địa động phun ra ngoài. Trong phạm vi 10 dặm lập tức hôi thối vô cùng, sắc mặt Ngư Tư trắng bệch, thiếu chút nữa nôn mửa ngay tại chỗ. Mùi thơm trân châu đã bị đè bẹp, đồng thời dây chuyền trân châu trắng noãn đã bị nhuộm đen hoàn toàn. Ngô Soái cười ha hả, các ngươi đừng lo, đây là xú khí địa phế. Phi các địa động bị phá dở, thủ pháp không quá quan, để lại trầm tích hữu độc phế khí bên trên mặt đất trong động. Bây giờ thì tốt rồi, nó đã bị đại trận của ta bài tiết ra ngoài, tai họa ngầm đã không còn. Chúc mừng Ngô Soái đại nhân. Thạch Tam Bách vội vàng lớn tiếng khen hay. Ngư Tư cố nén mùi thối, cũng tán dương, tất cả đều nhờ thủ đoạn trác tuyệt của Ngô Soái đại nhân. Nàng lớn mật đến gần một chút, cố gắng hết sức thu hút ánh mắt của Ngô Soái. Nhưng vào lúc này, từng luồng cát đá từ trong phi các địa động bay ra. Số cát đá này mang theo khí ẩm nồng đậm, không khô ráo chút nào, bởi vì xú khí địa phế vẫn còn tràn ngập mùi thối. Từng luồng cát đá bay vụt giữa không trung, sau đập xuống sa mạc chung quanh, phát ra tiếng ẹt ẹt. Giống như tiếng bị tiêu chảy. Ngư Tư nhìn cát đá bay đầy trời, nhất thời tâm như tro tàn. Trong tình huống này, mặc cho nàng chói lọi như thế nào? Ngô Soái cũng không có cảm giác động tâm. Sau khi cát đá phun một hồi thì trở lại bình thường. Rất nhiều hạt cát tinh tế khô ráo từ trong phi các địa động bay ra ngoài, bay thẳng lên không trung, cách mặt đất chừng vài chục trượng, lúc này mới giống như mưa phùn bay lả tả xuống. Đây đều là phi cát, là tiên tài, tính chất rất nhẹ. Mặc dù chỉ là tiên tài lục chuyển, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Dưới tác dụng của đại trận, phi cát địa động đã trở thành một trong tiết điểm địa mạch. Ngô Soái thỏa mãn gật đầu, giọng nói mừng rỡ, như vậy, địa mạch bên trong tiên khiếu chí tôn đã hoàn thành vòng thứ hai. Trước cuộc chiến phong ma quật, mặc dù là vòng thứ hai, nhưng tiết điểm vòng thứ hai thưa thớt, nào có được quy mô như bây giờ. Chương 3646, một giấc ngủ hoàn chỉnh, hai, ta tuyệt đối tin tưởng, mảnh thiên địa này sẽ càng lúc càng tốt. Ngư Tư phụ họa. Ngô Soái quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó nhìn Thạch Tam Bách rồi bay đi mất. Ngư Tư và Thạch Tam Bách vội vàng thi lễ cung tiễn. Mãi cho đến khi Ngô Soái biến mất ở chân trời, lúc này Ngư Tư mới thu hồi ánh mắt, thở dài thật sâu, cảm giác hụt hẫng hoàn toàn không che giấu. Thạch Tam Bách cười thầm trong lòng. Gã biết dự định của Giao Nhân nhưng không kỳ thị nàng. Giao Nhân đã ở một khoảng thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn. Khoảng thời gian này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Biểu hiện của nữ tiên Giao Nhân rất cẩn trọng, các cổ tiên khác đều công nhận bọn họ. Kẻ yếu phụ thuộc cường giả mà sinh tồn. Thạch Tam Bách xem ra, đây chính là sách lược sinh tồn sáng suốt nhất. Gã cũng không có địch ý gì. Dù sao tất cả người đá đều là giống đực, không tạo thành quan hệ cạnh tranh. Cho nên, Thạch Tam Bách làm ra vẻ không biết, tiếp theo, ta muốn tiếp tục bố trí một điểm tài nguyên thổ đạo. Ngư Tư tiên tử có muốn hợp tác với ta không? Thạch Tam Bách đương nhiên hy vọng có cổ tiên thổ đạo đến hợp tác, nhưng nhân thủ bên trong tiên khiếu chí tôn thật sự khẩn trương. Dù sao Ngư Tư cũng đã hợp tác với gã, có ăn ý nhất định. Ngư Tư hỏi thăm kỹ càng một chút, rồi làm ra vẻ khó khăn uyển chuyển từ chối Thạch Tam Bách. Điểm tài nguyên thổ đạo này cũng không thể đảm đương gánh nặng tiết điểm địa mạch, đồng nghĩa với việc không gặp được phân thân Phương Nguyên, Ngư Tư cũng không có động lực. Thạch Tam Bách cũng hiểu được, đề nghị, theo ta thấy, tiên tử nên nghỉ ngơi một chút đi. Ngư Tư lập tức có chút kỳ quái, trong lòng nổi lên một suy nghĩ, cổ tiên bên trong tiên khiếu chí tôn còn có thể nghỉ ngơi. Ngư Tư đã sinh sống ở đây được một khoảng thời gian. Đã sớm nhận ra được cổ tiên nơi này đều điên cuồng làm việc, nghỉ ngơi là cái gì? Bây giờ, lần đầu tiên nàng nghe được từ miệng cổ tiên ở đây nhắc đến hai chữ nghỉ ngơi. Thạch Tam Bách cười nói, đây là kinh nghiệm của cá nhân ta. Bản nhiệm vụ tuyệt đối không bao giờ hết, nhiệm vụ tầng tầng lớp lớp, nhân thủ chúng ta lại không đủ, nhiều khi lại không thuộc sở trường của chúng ta, nhưng lại không thể không kiên trì hoàn thành nhiệm vụ. Giống như tiên tử chuyên tu thủy đạo, vì thế bố trí điểm tài nguyên thổ đạo sẽ rất phí sức. Mười thành thực lực phát huy không đến hai thành. Trong lòng sẽ bị đè nén. Cho nên, tiếp theo ta đề nghị ngươi không ngại xác nhận một số nhiệm vụ, có thể giúp ngươi thỏa thích phát huy thực lực. Như vậy, có thể giải trừ được sự ức chế trong lòng. Ngư Tư vội vàng gật đầu, biểu thị cảm ơn. Nhưng trong lòng lại thổ huyết, quả nhiên cái gọi là nghỉ ngơi vẫn phải làm nhiệm vụ. Đám cổ tiên này giống như không biết cái gì mới thật sự là nghỉ ngơi. Đi ngủ thôi, hơn 10 ngày ta không chợp mắt. Thời gian gần đây, ta chỉ ngủ có 5 lần, mỗi lần chưa đến 2 canh giờ. Ta rất muốn ngủ say một trận, ngủ đến khi nào tự tỉnh dậy mới thôi. Vì sao gần đây nhiều điểm tài nguyên thổ đạo lại tràn vào như thế? Bố trí những điểm tài nguyên này khiến ta chán ghét đến phát nôn. Hy vọng tiếp theo sẽ có một số điểm tài nguyên thủy đạo. Nghĩ đến đây, Ngư Tư thiếu chút nữa tức giận đến muốn đánh cho mình một bạt tai. Nghĩ gì thế? Còn muốn điểm tài nguyên gì nữa? Ta hy vọng điểm tài nguyên nào cũng không có. Nhiệm vụ cũng bớt đi. Đều do các cổ tiên khác hoàn thành. Để ta có thể ngủ một giấc. Ta rất muốn có một giấc ngủ thật hoàn chỉnh. Tây Mạc, Phúc Địa đại bản doanh phòng gia. Chư tiên phòng gia đều có mặt, mặt người nào cũng trầm xuống. Bầu không khí bên trong đại điện nghị sự nặng nề đến mức khiến người ta khó mà thở dốc. Căn cứ tin tức vừa mới nhận được, một nhóm người vạn gia đến bái phỏng Tần gia đã điều động Tần Lãng tham chiến. Tần Lãng là cổ tiên cường giả nổi danh giới cổ tiên Tây Mạc, tu vi thất chuyển, chuyên tu vũ đạo. Chiêu bài là thị truyền Trừng Tịnh. Một khi xuất chiêu, có thể khiến cho thiên địa thanh minh, vạn dặm không mây. Nói như vậy, lần này Vạn Gia hiệu triệu liên minh thảo phạt Phòng gia ta, đã có Tiêu gia, Tần gia, Tôn gia, Thạch gia, Cung gia và Đường gia gia nhập. Đại diện Tôn gia là Tôn Vọng. Mặc dù chiến lực người này không cao nhưng am hiểu sát chiêu điều tra. Cổ tiên cung gia phái ra là cung Tiêu Sa. Ở đây chắc ai cũng biết chiến tích trứ danh của hắn ta. Cổ tiên Thạch gia Thạch Kháng là cường giả thanh danh vang dội gần đây, phòng ngự rất mạnh. Cổ tiên Đường gia Đường Lạng Kha là cổ tiên trụ đạo. Cho đến nay vẫn luôn quản lý nhánh sông thời gian của Đường gia. Mặc dù thanh danh không hiển hách nhưng được Đường gia ủy thác trách nhiệm, thực lực cũng không tầm thường. Cường độ ủng hộ lớn nhất vẫn là Tiêu gia. Lần này Tiêu gia điều động Tiêu Dạ Hồ. Không sai, khi người này còn trẻ đã có được kỳ ngộ. Thu được chân truyền cổ tiên, đạt được một tiên cổ phòng không trọn vẹn. Tiêu Dạ Hồ tu thành cổ tiên, mượn lực Tiêu gia tu bổ tiên cổ phòng, đổi tên thành Tiêu Dạ Hồ. Căn cứ theo lời đồn, tiên cổ ám đạo ốc Dạ Hồ trong tay hắn ta rất ác độc. Mặc dù thể tích nhỏ nhưng có thể cưỡng ép hút cổ tiên vào bên trong. Cổ tiên thoát không ra, bị vây khốn một đêm, nhất định sẽ hóa thành một đống bùn. Chư tiên phòng gia không ngừng thảo luận, áp lực trong lòng rất lớn. Thế lực siêu cấp Tây Mạc tổng cộng có 14 nhà, Tập gia, Tiêu gia, Điền gia, Phòng gia, Đổng gia, Vạn gia, Tôn gia, Mạc gia. Đường gia, Tần gia, Thạch gia, Cung gia, Tả Khưu gia, Thác Bạc gia. Nếu tính cả gia tộc Thần Bí Nghệ gia, tổng lại sẽ là 15 nhà. Phòng gia chỉ là một trong số đó. Chương 3647, nhìn đâu cắt thịt vẫn phải bán, một, thực lực cao thấp giữa các thế lực siêu cấp cũng không có xếp hạng chính xác. Tây Mạc không giống Nam Cương. Thực lực Vũ gia đứng đầu Nam Cương, trải qua một thời gian dài dằn dặc kiểm nghiệm, đã được cổ tiên công nhận. Thực lực một thế lực siêu cấp bao gồm rất nhiều phương diện, ví dụ như cổ tiên, tài nguyên, tiên cổ phòng. Những phương diện này vừa có ưu điểm vừa có nhược điểm. Dưới tình huống thực tế, thế lực siêu cấp cạnh tranh lẫn nhau, liên hợp hoặc đối địch, liên quan đến rất nhiều nhân tố. Như vậy, giữa các thế lực siêu cấp khó mà phân cao thấp. Đương nhiên vẫn có một nhận biết mơ hồ. Ví dụ như giới cổ tiên Tây Mạc, thực lực Tiêu gia và Điền gia được các cổ tiên xem trọng. Từ quá khứ đến hiện tại, hai nhà này kinh doanh lớn nhất, cổ tiên rất nhiều, còn có cổ tiên bát chuyển tọa trấn. Thật ra thực lực Phòng gia không tệ. Phòng gia có cổ tiên bát chuyển phòng công, có ba tiên cổ phòng, hiện tại còn tăng thêm tiên cổ phòng thổ đạo. Nếu có thể khống chế luôn đậu thần cung, Phòng gia có thể nhảy lên trở thành thế lực bá chủ giới cổ tiên Tây Mạc. Đáng tiếc không thành công. Bây giờ, Phòng gia đối mặt là các thế lực siêu cấp khác liên hợp với nhau. Mỗi gia tộc siêu cấp chỉ cần điều động một hai cổ tiên cũng đã khiến Phòng gia không thở nổi rồi. Nếu điều thêm tiên cổ phòng, cũng không cần tất cả điều ra, chỉ cần 1/3 cũng đủ siêu việt hơn quy mô của tiên cổ phòng Phòng gia rồi. Hiện tại Vạn gia vẫn chỉ liên lạc được một phần thế lực siêu cấp mà thôi. Nhưng trong lòng cổ tiên Phòng gia giống như có tảng đá đè nặng, giống như ngồi lên bàn chông. Trong lúc chúng tiên bàn tán ầm ĩ, Phòng Lăng cũng lên tiếng, mọi người đừng quên. Chúng ta còn đối mặt một địch nhân đáng sợ nhất, chính là Thiên Đình. Căn cứ theo tin tức, cổ tiên Thiên Đình đã biểu thị sẽ không nhúng tay vào nội vụ của Tây Mạc. Nhưng bởi vì có bọn họ đảm bảo, mới khiến cho chúng ta không cách nào mượn nhờ uy danh của Đại Ái Tiên Tôn, khiến cho gia tộc siêu cấp Tây Mạc bỏ đi tầng cố kỵ cuối cùng. Điều làm ta lo lắng nhất chính là Thiên Đình điều động hai vị cổ tiên bát chuyển, trong đó Vạn Tử Hồng là cường giả ma đạo tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Tây Mạc. Vừa nhắc đến Vạn Tử Hồng, lập tức có cổ tiên Phòng gia lĩnh hội ý tứ của Phòng Lăng, chẳng lẽ Vạn Tử Hồng còn có quan hệ với Vạn gia sao? Vạn Tử Hồng là cổ tiên ma đạo, không có bất kỳ biểu hiện nào chứng minh nạn ta có liên quan đến Vạn gia. Nhưng không có chứng cứ vẫn có thể tạo ra chứng cứ. Nếu thật sự nhận định Vạn Tử Hồng là người của Vạn gia Tây Mạc, Thiên Đình sẽ có lý do chính thức nhúng tay vào nội vụ Tây Mạc. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Lời nói của Phòng Lăng khiến không ít người gật đầu. Phòng Công vui mừng trong lòng. Ông định bồi dưỡng Phòng Lăng làm người nối nghiệp, nhất là thời gian gần đây, Phòng Lăng trưởng thành rất rõ ràng. Lúc này, Phòng Vân lên tiếng, dựa vào những gì mà ta thấy, tộc ta nhất định phải tìm sự trợ giúp của Đại Ái Tiên Tôn. Chỉ cần vị đại nhân này có thể ra tay. Mặc kệ Tây Mạc có bao nhiêu gia tộc siêu cấp, đều không cần lo lắng. Cũng chỉ có Đại Ái Tiên Tôn mới có thể chống lại Tinh Túc Tiên Tôn của Thiên Đình. Phong Vân là người nối nghiệp Phong Thê Trường, vấn đề mà y nói ra khác với Phong Vân. Y nói thẳng ra kết luận trong lòng của mình. Trong thời điểm Phong Thê Trường bị bắt làm tù binh, Phong Vân chính là người cầm quyền phái Trí Đạo của Phong gia. Điều này không chỉ mang đến rất nhiều lịch luyện cho y, đồng thời cũng đề cao quyền lên tiếng của y ở Phong gia rất nhiều. Về phần vì sao y xem nhẹ Cự Dương Tiên Tôn, bởi vì Phong gia không tạo được mối liên hệ với Cự Dương Tiên Tôn. Trên thực tế, nếu có, Cự Dương Tiên Tôn cũng sẽ ngờ vực vô căn cứ. Dù sao, liên lụy giữa Phong gia và Phương Nguyên quá sâu. Đại Ái Tiên Tôn đã sớm điều động một số cổ tiên người đá, chỉ là bọn họ phụ trách tiếp thu điểm tài nguyên. Tộc ta trước đó cũng đã thỉnh cầu qua, nhưng Đại Ái Tiên Tôn dường như không muốn nhúng tay. Phong Lăng cau mày nói. Phong gia đưa một số điểm tài nguyên vào Bảo Hoàng Thiên giao dịch công khai với Phương Nguyên. Một số điểm tài nguyên khác thì giao dịch âm thầm với Phương Nguyên. Tất nhiên không thể giao dịch bên trong Bảo Hoàng Thiên được. Khuyết điểm lớn nhất của Bảo Hoàng Thiên chính là tất cả sẽ bại lộ ra ngoài. Điểm tài nguyên đều có thể đếm được, ghi lại trong danh sách, chỉ có giao dịch âm thầm mới có thể che giấu. Muốn Đại Ái Tiên Tôn đích thân ra tay, khả năng quá thấp, tộc ta không bỏ ra cái giá đó đâu. Lúc này, Phong Thê Trường rốt cuộc lên tiếng. Từ đầu đến cuối ông ta vẫn duy trì im lặng. Ngoại trừ ông ta ra còn có Phong Công và Phong Hóa Sinh. Ba người này mới là người nắm quyền chân chính của Phong gia. Bọn họ không dễ dàng đưa ra suy nghĩ của mình, đồng thời cũng lưu lại cơ hội cho Phong Lăng, Phong Vân rèn luyện. Thế lực siêu cấp và cổ tiên độc hành khác nhau. Bình thường đều rất chú trọng bồi dưỡng cổ tiên hậu bối. Phong Thê Trường lên tiếng, tất cả những người còn lại đều im lặng. Bọn họ lặng lặng nhìn Phong Thê Trường, ánh mắt hiện lên sự tín nhiệm. Phong Thê Trường mỉm cười, sau đó nói tiếp. Mọi người không cần lo lắng, ta đã suy tính qua, khả năng Tinh Túc Tiên Tôn ra tay sẽ rất thấp. Tôn giả giằng co, đều sẽ tận lực phòng ngừa giao phong trước mặt lẫn nhau, sẽ không vì ngươi chờ mà ta sẽ đích thân ra tay, không để ý đến mình. Trong mắt tôn giả, chúng ta hèn mọn như kiến. Chương 3648 Nhịn đau cắt thịt vẫn phải bán. Hai, chư tiên Phong gia lẳng lặng lắng nghe, vội vàng gật đầu, sắc mặt có chút cổ quái. Lần đầu tiên bọn họ cảm thấy may mắn vì mình quá yếu mà bị người ta xem thường. Sau đó, Phong Thê Trường nói tiếp, nhưng chúng ta vẫn muốn giao dịch với Phương Nguyên. Chúng ta nhất định phải dựa vào Phương Nguyên, cũng giống như trước kia, đổi lại sự ủng hộ càng nhiều của hắn. Phong Công nghe được ngụ ý bên trong, cau mày, từ khi chúng ta xâm chiếm lãnh địa Vạn Gia, đã chiếm lấy rất nhiều điểm tài nguyên của Vạn Gia, tất cả đều mang ra giao dịch với Phương Nguyên đổi lấy tiên cổ. Phương Nguyên điều động cổ tiên người đá ngày đêm tiếp thu nhưng vẫn bận như cũ. Phong Thê Trường lắc đầu, nhưng vẫn còn chưa đủ. Chúng ta còn cần rất nhiều tiên cổ phong. Một khi đại chiến, bát chuyển tộc ta chỉ còn một mình ngài. Liên quân Vạn Gia chỉ sợ sẽ có đến mấy người. Cho dù bây giờ không có, một khi tình hình chiến đấu không ổn, bọn họ sẽ tùy thời tiếp viện. Cho nên, chúng ta cần tiên cổ phòng, có như vậy, chúng ta mới có thể giúp cho cổ tiên lục chuyển, thất chuyển phòng gia phát huy tác dụng, giúp cho họ bảo vệ tính mạng trên chiến trường. Dựa vào tiên cổ phòng, tiến thối cũng tự nhiên hơn. Chư tiên phòng gia im lặng. Phong Thê Trường nói tiếp, chúng ta đều thấy tình huống trước mắt rất nghiêm trọng. Phong gia chúng ta đang đối diện với tất cả chính đạo Tây Mạc. Chúng ta không có khả năng trực tiếp gia tăng tu vi, dự trữ tiên nguyên thạch của chúng ta cũng không đủ, nhưng thiên đình lại có thể trợ giúp tiên nguyên thạch. Chúng ta nhất định phải đánh cho liên quân này một cú thật đau, tạo thành tổn thất lớn nhất cho bọn họ. Bằng không, chúng ta miễn cưỡng chống lại được lần này, sẽ còn liên quân thứ hai, thứ ba. Phong gia chúng ta có thể chèo chống được mấy đợt? Trên thực tế, chúng ta có thể ngăn cản được đợt thứ nhất, đồng thời cũng đã dốc hết toàn lực. Đây chính là nhận thức chính xác. Phong Hóa Sinh tán thành. Phong Thê Trường thuận thế đưa ra ý kiến lấy ba điểm tài nguyên ao huyền hoàng ra giao dịch. Chư tiên Phong gia chấn động. Ao huyền hoàng là điểm tài nguyên siêu cấp đấy. Tuyệt đối không phải bình thường. Nó là điểm tài nguyên đứng đầu vạn gia, là kiêu ngạo của vạn gia, cứ như vậy mà dễ dàng bán đi sao? Lợi ích lâu dài cực kỳ khả quan. Phòng Thê Trường im lặng, chỉ nhìn về phía Phòng Công. Phòng Công trầm tư một lát, sau đó nói, ta đồng ý. Cứ làm như vậy đi. Phòng Thê Trường mỉm cười. Trong thời khắc mấu chốt, Phòng Công quả nhiên không khiến ông thất vọng. Ông ta nói, điểm tài nguyên khác thì nói sau, nhưng Ao Huyền Hoàng, chúng ta nhất định phải giao dịch công khai với Phương Nguyên. À, kế hay. Phòng Vân Kiệt phản ứng, hai mắt tỏa sáng. Khi biết được quyết định mới nhất của Phòng Gia, đám người Thạch Quải Bích cảm thấy giật mình. Giác ngộ Phòng Gia quá sâu. Quan trọng là điểm tài nguyên siêu cấp này, chúng ta không có biện pháp tháo dỡ. Đám cổ tiên người đá Thạch Quải Nhân có chút xấu hổ. Bọn họ chỉ có tu vi thất chuyển. Mà điểm tài nguyên siêu cấp này lại là cấp độ bát chuyển. Các vị đừng lo, Đại Ái Minh Chủ đã sớm lường trước rồi. Lục Quý Nhân bỗng nhiên xuất hiện, xóa đi sự xấu hổ cho cổ tiên người đá. Lục Quý Nhân đầu nhập vào thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, lần này đến đây tất nhiên là nhận được mệnh lệnh của Phương Nguyên. Phong ngữ của ông thuộc hàng Á Tiên Tôn, tất nhiên có thể địch lại hai vị cổ tiên thiên đình, đồng thời còn chuyên tu thổ đạo, tháo dỡ Ao Huyền Hoàng không có gì khó khăn. Một công nhiều việc, có thể thấy được Lục Quý Nhân là nhân vật thích hợp đi sứ Tây Mạc nhất. Thần niệm Bạch Ngưng Băng vẫn còn loay hoay bên trong Bảo Hoàng Thiên. Nàng nhìn nguyên cảnh đằng xa và ý chí của Phương Nguyên bên trên nguyên cảnh, lâm vào do dự. Ta có nên giao dịch với Phương Nguyên hay không? Trong khoảng thời gian này, Bạch Ngưng Băng đều tu hành dưới chỗ sâu địa câu, liều lĩnh thăm dò bốn phía. Sâu dưới lòng đất thường hay có hoang thú thái cổ hoành hành, bên trong phong hiểm ẩn chứa đủ loại kỳ ngộ. Bạch Ngưng Băng thu thập được rất nhiều tiên tài, đồng thời còn phát hiện được rất nhiều điểm tài nguyên, đa số đều là thổ đạo. Luyện chế tiên cổ quá khó. Nếu có thể mượn nhờ Phương Nguyên, tất nhiên sẽ mang lại sự giúp đỡ to lớn cho ta. Bạch Ngưng Băng dần dần động tâm. Dựa theo hiểu biết của nàng về Phương Nguyên, trên cơ bản Phương Nguyên sẽ đồng ý với nàng. Nhưng Bạch Ngưng Băng cũng có điều cố kỵ. Một mặt, nàng không thể tháo dỡ tài nguyên thổ đạo đưa vào Bảo Hoàng Thiên. Bạch Ngưng Băng chủ tu băng tuyết đạo, thân là Long Nhân, lại có thiên phú nô đạo. Tiên cổ trong tay nàng không thích hợp đào móc điểm tài nguyên. Mặt khác, Bạch Ngưng Băng lo lắng có thể bởi vì tiết lộ bí mật điểm tài nguyên phong phú dưới lòng đất, rước lấy sự tham lam của Phương Nguyên hay không. Phương Nguyên có lẽ sẽ không đích thân ra tay, nhưng chỉ cần điều động một vài thuộc hạ cũng đủ khiến Bạch Ngưng Băng cảm thấy khó chịu. Dù sao, Thẩm Thương, Lục Quý Nhân cũng đã đầu nhập dưới trướng Phương Nguyên. Trong lúc Bạch Ngưng Băng đang do dự, bỗng nhiên một điểm tài nguyên thổ đạo được đưa vào Bảo Hoàng Thiên. Bảo quang bộc phát trên điểm tài nguyên thổ đạo, hình thành cột sáng trùng thiên. Ồ, đây là điểm tài nguyên siêu cấp. Cho dù kiến thức Bạch Ngưng Băng rất rộng, lúc này cũng phải giật mình. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, thần niệm và ý chí cổ tiên đều dao động kịch liệt. Ông trời ơi, ta có nhìn lầm không? Một điểm tài nguyên siêu cấp là điểm tài nguyên siêu cấp thổ đạo. Đây là vật tất tranh đối với các thế lực siêu cấp, tại sao lại bị bán vào đây? Khó có thể tưởng tượng được. Rốt cuộc là bại gia tử nào lại làm ra chuyện này? Thời gian còn lại trôi qua như thế nào? Mặc kệ là bại gia tử nào, ta muốn biết điểm tài nguyên này bán cho ai? Còn có thể là ai? Nhất định là Đại Ái Tiên Tôn rồi. Chương 3649, Ngư Tư Mộc Long, một, quả nhiên, như chúng tiên đã đoán, điểm tài nguyên siêu cấp thổ đạo này đã được ý chí Phương Nguyên thuận lợi tiếp nhận. Rất nhanh, điểm tài nguyên đã rút khỏi Bảo Hoàng Thiên, đưa vào bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Một vụ giao dịch công khai đã hoàn thành. Bảo Hoàng Thiên vẫn còn chấn động. Là Phòng Gia Tây Mạc công khai giao dịch với Phương Nguyên. Phòng Gia bán điểm tài nguyên siêu cấp thổ đạo này. Đã tra ra được. Điểm tài nguyên siêu cấp này là Ao Huyền Hoàng, vốn không thuộc về Phòng Gia mà là điểm tài nguyên thứ nhất của Vạn Gia. Thì ra là vật của Vạn Gia. Ta hiểu rồi, bây giờ Vạn Gia đang bái phỏng thế lực chính đạo siêu cấp Tây Mạc, xây dựng liên minh chống Phòng Gia. Phòng Gia bán luôn điểm tài nguyên này, đúng là ác độc. cổ tiên năm vực thảo luận về vấn đề này. Bên phía Vạn Gia rất nhanh biết được. Tại sao lại như vậy? Vạn Truy Thanh hận đến hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Phong gia quá ghê tởm, quá hèn hạ. Sắc mặt Vạn Tiêu tái xanh. Đây chính là bán nhà không chớp mắt. Phong gia không hề động đến điểm tài nguyên siêu cấp của bọn họ mà trực tiếp bán điểm tài nguyên siêu cấp của Vạn gia. Còn lựa chọn công khai giao dịch. Kế sách này thật sự rất ngoan độc. Vạn Hào Quang cũng đau. Bởi vì ao huyền hoàng này đã được y mang ra đàm phán với Tiêu gia. Tiêu gia điều động mấy vị cổ tiên cường gia tham gia liên minh thảo phòng, đồng thời còn hình thành đồng minh chặt chẽ với Vạn gia, giúp đỡ bọn họ đoạt lại địa bàn, khôi phục lại nguyên khí đại thương cho Vạn gia. Bây giờ, ao huyền hoàng không còn, đã bị Phong gia bán cho Phương Nguyên. Phương Nguyên là ai? Đại ái tiên tôn. Luyện thiên ma tôn. Vạn gia dám đi đòi lại ao huyền hoàng từ chỗ Phương Nguyên sao? Tiêu gia dám sao? Có cho bọn họ một vạn lá gan, bọn họ cũng không dám làm như vậy. Quả nhiên, không bao lâu sau, Tiêu Dạ Hồ đã tìm đến cửa. Chư vị tiên hữu Vạn gia, tình huống có thay đổi. Chúng ta cần bàn lại. Tiêu Dạ Hồ nói. Biểu hiện của đám người Vạn Hào Quang cũng rất khó coi. Sau khi thỏa đàm với Tiêu Dạ Hồ lần này, sắc mặt chư tiên Vạn gia lại càng khó coi hơn. Đám tham lam vô sĩ này. Hai tay Vạn Hào Quang nắm chặt thành quyền. Nội dung giao dịch giữa Vạn gia và Tiêu gia đã được thay đổi, thay ao huyền hoàng bằng một số điểm tài nguyên cỡ lớn của Vạn gia. Tiêu gia bảo đảm lợi ích của mình, Tiêu Dạ Hồ hài lòng rời đi. Trong lòng chư tiên Vạn gia tràn ngập cừu hận. Lại có chút bất đắc dĩ, đắng chát. Bọn họ còn cách nào nữa chứ? Muốn để thế lực chính đạo tham gia liên minh thảo phòng, Vạn gia chúng ta phải bỏ ra cái giá tương ứng. Tiêu gia xuất lực nhiều nhất, cho nên chúng ta phải bỏ thẻ đánh bạc nhiều nhất cho bọn họ. Bọn họ đang bỏ đá xuống giếng. Hay, trong toàn bộ chính đạo, phong phạm chính đạo lớn nhất vẫn là Đường gia. Đúng vậy, trước đó ta không phát hiện ra. Bây giờ trong thời khắc nguy nan có thể thấy được khí khái. Yêu cầu của Đường gia là thấp nhất. Mặc dù thực lực Đường gia không mạnh, nhưng sau khi Vạn gia chúng ta đoạt lại địa bàn, nên qua lại với Đường gia nhiều hơn. Nói rất có lý. Đường gia mới là mẫu mực của chính đạo. Trong lúc Vạn gia đang thảo luận, cổ tiên thất chuyển Đường Lan Kha mà Đường gia điều đến lại đang lặng lẽ liên lạc với Phương Nguyên. Khởi bẩm đại nhân, Tiêu Dạ Hồ vừa mới chủ động tìm chư tiên Vạn gia, bí mật đàm phán. Nhìn biểu hiện của hắn ta khi rời đi, dường như rất hài lòng. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, thoáng tính toán liền biết được chân tướng, xem ra Vạn gia nhường lại ao huyền hoàng mới đổi lấy Tiêu gia ủng hộ nhiều nhất. Mưu kế của Phong gia đã có hiệu lực. Ngươi tiếp tục ẩn núp tìm hiểu tin tức đi. Vâng, đại nhân. Tiên khiếu chí tôn. Trong đây, tốc độ chảy thời gian quá nhanh, lúc này đã qua nhiều ngày. Chung quanh một tiết điểm địa mạch, tình thế dị thường đang phát sinh. Một luồng sương mù màu nâu đang vây khốn tiết điểm địa mạch. Bên trong sương mù màu vàng không ngừng bay ra phi thạch, thẳng hướng tiết điểm địa mạch. Ngư Tư tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ, lúc này đang một mình đối mặt ngàn vạn phi thạch. Hơi nước vờn quanh chung quanh nàng, hai tay vung vẩy, không ngừng phát động sóng lớn bao phủ phi thạch. Sau khi Ngư Tư chia tay thạch tam bách xong, về sau nàng đã tiếp nhận đề nghị của gã. Cố ý lựa chọn một số nhiệm vụ, muốn thỏa thích biểu đạt sự phiền muộn trong lòng mình. Nàng xác nhận chính là nhiệm vụ này. Ban đầu, nàng quát tháo phong vân, chiêu thức hạo đảng, thỏa thích phô diễn. Nhưng tình thế dị thường này vẫn tiếp tục cho đến bây giờ, từ đầu đến cuối không hề bị Ngư Tư trấn áp. Biểu hiện của Ngư Tư lúc này chính là nôn nóng và buồn bực. Tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Tùy ý chọn một nhiệm vụ nhưng lại khó chơi như thế. Mấy ngày qua, ta đã tổn thất rất nhiều tiên nguyên. Chẳng lẽ còn bảo ta móc tiền túi, bỏ ra một mớ điểm cống hiến nhờ người khác tương trợ sao? Trong lúc Ngư Tư đang do dự, bỗng sương mù phóng đại, số lượng phi thạch bỗng nhiên bành trướng gấp đôi. Ngư Tư bất ngờ không đề phòng, không tránh được, trơ mắt nhìn rất nhiều phi thạch bay về phía tiết điểm địa mạch. Đáng chết! Ngư Tư chửi mắng, vừa kinh vừa sợ. Nàng xác nhận nhiệm vụ bảo vệ tiết điểm địa mạch. Nhưng nếu tiết điểm địa mạch bị phá hư, nàng phải bỏ ra điểm cống hiến của mình. Trong lúc nguy cấp, bỗng một bóng người xuất hiện. Y đảo nhẹ đơn chưởng một vòng, cát vàng như ảo mộng phiêu tán ra ngoài, bay vào bên trong sương mù. Đây là sát chiêu mộng đạo. Ngư Tư vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sát chiêu mộng đạo quả nhiên không có gì bất lợi. Sương mù nhanh chóng giảm bớt, nguy cơ bỗng nhiên được hóa giải. Chương 3650, Ngư Tư Mộc Long, 2, tiểu nữ tử Ngư Tư bái kiến mộng cầu chân đại nhân. Ngư Tư vội vàng hành lễ. Nàng kích động vô cùng. Đây quả thật là phúc họa tương y, có thể gặp được một phân thân khác của Phương Nguyên đại nhân, thật sự quá may mắn. Ngươi không có việc gì chứ? Mộng cầu chân nhẹ giọng hỏi thăm. Ngư Tư ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị mộng cầu chân này có mái tóc dài màu hồng phấn, giống như mộng ảo, ánh mắt lưu chuyển, mê người vô cùng. Đường Công gương mặt nhu thuận, lúc này y đang nở nụ cười quan tâm, khiến nội tâm của nàng cảm thấy ấm áp theo. Thật đẹp. Ngư Tư mở to mắt nhìn. Thấp giọng lẩm bẩm. Mặc dù mộng cầu chân chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng được y quan tâm, trong lòng Ngư Tư đột nhiên sinh ra một cảm giác an toàn. Nàng nhớ đến mưu tính của mình, lại càng tỏ ra yếu ớt, đưa tay ôm mặt chực khóc, đa tạ mộng cầu chân đại nhân quan tâm. Tiểu nữ tử đã dốc hết toàn lực, lúc này mới che được lại tiết điểm địa mạch. Nhưng đại trận chung quanh tiết điểm, tiểu nữ tử không cách nào bảo vệ được. Mộng cầu chân gật đầu, ta nhớ đại trận này, vì nó là do ta bố trí. Dựa theo hoàn cảnh lúc đó, trận cơ vùi sâu dưới mặt đất, kết cấu đại trận tương đối sơ hở. Tạo thành một trận mô. Đúng vậy. Ngư Tư đồng cảm, trận mô rất dễ nát, ta đã tu bổ nhiều lần, nhưng vừa tu bổ xong, quay đầu liền rách. Mộng cầu chân nhìn chằm chằm Ngư Tư, bỗng nhiên duỗi tay ôm nàng vào lòng, sau đó giở trò. Xoa bóp. Kiểm tra. Ngư Tư trợn tròn mắt, cả người cứng ngắc như tượng đá. Tại sao lại như vậy? Phong cách giữa các phân thân Phương Nguyên đại nhân khác biệt quá lớn. Sớm biết như vậy, trực tiếp tìm mộng cầu chân đại nhân, không phải tốt hơn sao? Cái tên mộng cầu chân đúng là hay, mộng đẹp đã trở thành sự thật. Cảm giác hạnh phúc mãnh liệt tràn ngập khắp toàn thân. Cơ thể cứng ngắc của nàng nhanh chóng mềm xuống, núp trong lòng mộng cầu chân, nhìn gương mặt của y. Gương mặt của nàng đỏ bừng. Nhưng sau một khắc, mộng cầu chân bình tĩnh nói, vấn đề quả nhiên xuất hiện trên người của ngươi. Ngươi đã bị ô nhiễm rồi. Cái gì? Ngư Tư kinh ngạc. Mộng cầu chân nói tiếp, ngươi bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Ngươi bị ô nhiễm, thật ra đã sớm hết sạch sức lực, nhưng sau khi ngươi bị ô nhiễm, ngươi trở thành tiềm ẩn đầu nguồn, vẫn luôn chống đỡ. Ngươi càng chống đỡ lại càng khiến cho tình thế dị thường phát sinh mãnh liệt. Là thật sao? Ngư Tư mở to mắt. Khó có thể tin. Ngươi không tin. Mộng cầu chân mỉm cười, vỗ vai của nàng. Ngươi nhìn đi, ngươi mọc lông rồi kìa. Mộng cầu chân nói, ta đã kích phát đạo ngân dị thường trên người ngươi. Ngư Tư kiểm tra, thiếu chút nữa té xỉu ngay tại chỗ. Chỉ thấy ngực, mũi, nách đều mọc lông. Chỉ trong mấy hơi thở, những cọng lông này đã vượt qua chiều dài bàn tay người trưởng thành. Mộng cầu chân lại vỗ, ngươi nhìn đi, ngươi bị mốc rồi kìa. Tóc Ngư Tư vốn thẳng tắp, bây giờ mềm hoạt xuống, bên trên mọc đầy nấm mốc màu trắng. Một mùi hư thối nồng đậm xông vào mũi của nàng. Ngư Tư rơi nước mắt. Điều này là một sự đả kích rất lớn đối với nàng. Bởi vì thẩm mỹ quan của giao nhân không liên quan gì đến tóc. Cái mà giao nhân thưởng thức chính là vảy cá. Chúng phải bóng loáng và có hình thái giọt nước. Lông xù chính là xấu xí. Ta nên làm cái gì đây? Đại nhân, ngài mau cứu ta với, mộng cầu chân đại nhân. Ngư Tư khẩn cầu. Lần này là khẩn cầu hoàn toàn phát ra từ tâm. Mộng cầu chân mỉm cười, muốn ta ra tay, ngươi phải bỏ ra điểm cống hiến. Ta đồng ý dùng tất cả của ta, toàn bộ. Ngư Tư vội vàng kêu lên. Mộng cầu chân khẽ lắc đầu, nhưng điểm cống hiến của ngươi còn chưa đủ. Ngư Tư gấp đến độ đầu váng mắt hoa, vội vàng nói, bởi vì trước đó ta đã đổi tiên cổ. Cứ như vậy đi. Mộng cầu chân nói, sau đó thúc giục thủ đoạn mộng đạo. Một vầng sáng màu hồng bao phủ Ngư Tư, trấn áp lông tóc trên người nàng, khôi phục lại hình dáng ban đầu của Ngư Tư. Mộng Cầu Chân nói, ta tạm thời phong ấn đạo ngân dị thường trên người ngươi. Chờ ngươi tích lũy đủ điểm cống hiến, ngươi đến thành Tinh La, ngươi sẽ được trị liệu ở đó. Đi thôi. Nói xong, Mộng Cầu Chân không thèm để ý đến Ngư Tư nữa, bắt đầu tu bổ đại trận tiết điểm địa mạch. Ngư Tư cắn răng. Hành lễ cáo từ. Bay được nửa đường, nàng thôi động cổ trùng nhìn danh sách bản nhiệm vụ. Tại sao lại xuất hiện nhiều nhiệm vụ bố trí điểm tài nguyên như thế chứ? Sắc mặt Ngư Tư trắng bệch, trong lòng mơ hồ xuất hiện cảm giác buồn nôn. Nhưng cũng không còn cách nào để chữa khỏi cho mình, nàng chỉ có thể cắn chặt răng lựa chọn một nhiệm vụ. Bố trí ao huyền hoàng. Nhiệm vụ này ban thưởng điểm cống hiến nhiều nhất. Sắc mặt Ngư Tư trắng bệch, khóe mắt nặng xuống, tinh thần hoảng hốt bước vào thành Tinh La. Vất vả hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ, rốt cuộc dưới sự hợp tác của hai vị cổ tiên khác. Ao huyền hoàng đã được bố trí xong. Đây không phải Ngư Tư tiên tử sao? Nghe nói ngươi phụ trách bố trí ao huyền hoàng. Có cổ tiên chủ động chào hỏi Ngư Tư. Ngư Tư vội vàng phấn chấn tinh thần, lên tiếng đáp lại. Vận khí xem như không tệ. Điểm cống hiến của nhiệm vụ này rất nhiều. Lúc đó ta không thể phân thân. Nếu không, ta cũng muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Lại có cổ tiên nói chuyện với Ngư Tư. Ngư Tư vội vàng mỉm cười, gật đầu với người này. Hai người gặp thoáng qua, rất nhanh tạm biệt nhau. Đây là phong cách hành sự của cổ tiên tiên khiếu chí tôn, luôn vội vàng, lúc nào cũng giành giật từng giây. Trạng thái của mùi không tốt, mau đến đại điện can mệnh đi. Liên Khả Tâm nhìn thấy Ngư Tư, ân cần hỏi. Tỷ cũng ở đây sao? Ngư Tư nhìn thấy cổ tiên đồng tộc, lập tức thả lỏng hơn rất nhiều.